Nguyên nhân chính bởi vì hắn có thực lực cường đại nhất nên bọn họ mới nguyện ý nghe theo hắn, nguyện ý để hắn đứng đầu. Một khi có cường giả gia nhập, địa vị của hắn chỉ sợ không còn. Tuy rằng Lý Thiên Vận trong lòng âm thầm hối hận tại sao vừa rồi lại đi mời Mộ Lê Thần, nhưng hiện tại hắn đã đâm lao thì phải theo lao, cũng không dám cự tuyệt, chỉ ha ha cười, hoan nghênh. Đương nhiên là hoan nghênh, cường giả càng nhiều, xác suất chúng ta bình an tới được căn cứ càng cao. Mộ Lê Thần tựa hồ không nhìn đến điệu cười không được tự nhiên của Lý Thiên Vận, mỉm cười gật đầu, đã như vậy, tôi thay hắn cảm ơn cậu. Từ lúc Mộ Lê Thần nói ra thân phận của Tần Chiêu, hắn vẫn chú ý bên này, thẳng đến khi Lý Thiên Vận và Mộ Lê Thần trò chuyện xong, hắn mới đi qua. Hắn ngồi đối diện Mộ Lê Thần, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huyết ma đao sau lưng Mộ Lê Thần, cậu dùng đao. Mộ Lê Thần không trả lời, ngược lại ánh mắt nhìn vào bên hông Tần Chiêu, còn cậu dùng kiếm. Tần Chiêu thấy Mộ Lê Thần liếc mắt một cái đã tìm ra vị trí vũ khí của mình, trong lòng ngưng trọng, càng xác định Mộ Lê Thần cùng mình là người trong giới. Hắn để tay lên hông, một thanh kiếm mỏng như cánh ve tựa như nhất hoàng thu thủy nhuyễn kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem nhuyễn kiếm ném lên trên bàn, nói, kiếm này tên là Nhã Ca, chỉ nặng có 3 lạng, dài 6 mét 3, chém sắt như chém bùn. Sau đó hắn nhìn về phía huyết ma đao sau lưng Mộ Lê Thần. Khi các võ giả giới thiệu binh khí của mình cho nhau chính là biểu hiện của hữu hảo. Mộ Lê Thần mặc dù không hiểu quy tắc này nhưng vẫn hiểu ý tứ của Tần Chiêu. Hắn đem huyết ma đao trên lưng xuống đặt trên bàn. Đao này tên là huyết ma, nặng 64 cân, dài 8 mét 7, không thể phá. Tần Chiêu hơi nhớn mày, huyết ma đao. Chưa có cường giả nào đặt tên cho binh khí của mình là huyết ma bao giờ. Chẳng lẽ là cao thủ ở ẩn? Trực giác Tần Chiêu sâu xa, cảm giác được mạc thân hình gầy gò đơn bạc của Mộ Lê Thần vậy mà lại có một cỗ lực lượng cường đại. Này tuyệt đối là siêu cấp cường giả, không thể đối địch. Sau khi xác định thái độ phải đối đãi với Mộ Lê Thần về sau, Tần Chiêu thu hồi ngạo khí, bày ra một tư thái thấp bé, đối với Mộ Lê Thần cười đến thân thiết. Cậu là người trong Lâm gia sao? Đao pháp của người Lâm gia là như thế này. Tần Chiêu giơ ngón tay cái lên. Hắn cho rằng Mộ Lê Thần là nhân tài bí ẩn mới xuất hiện, vì thế trong lúc trò chuyện cố tình thăm dò tin tức Lâm gia, hơn nữa còn không chút che giấu mà tâng bốc Lâm gia. Mộ Lê Thần đối với người của gia tộc lánh đời Tần Chiêu này ngoại trừ có một chút cừu hận với hắn, những mặt khác hoàn toàn vô tri, cho nên đối với mấy chiêu thử người của Tần Chiêu, hắn căn bản đều dễ dàng nói sang chuyện khác.